Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, phần 563, lực lượng nhanh chóng tăng lên, cho Sở Ngạn Xuân cực đại tự tin cùng khoái cảm, phảng phất toàn thế giới sở hữu sinh vật ở trước mặt hắn đều là đồ ăn, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, nhưng là vừa rồi. Hắn thế nhưng ở Liễu Tịch trên người cảm nhận được đối thủ hơi thở, làm hắn vạn phần cẩn thận. Cái gọi là đối thủ, tổng muốn thế lực ngang nhau mới có thể trở thành đối thủ. Này cũng liền ý nghĩa, lúc này Liễu Tịch không phải hắn muốn giết là có thể giết. Làm không tốt, hắn còn sẽ bị phản sát. Rốt cuộc sư tử cùng lão hổ đánh nhau, ai đánh thắng ai đều thực bình thường. Chỉ là làm Sở Ngạn Xuân kỳ quái chính là, hắn vì cái gì đột nhiên ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người cảm thụ không đến lúc trước cái loại này sát khí đâu. Vừa rồi hai người một bộ không tiếc hết thảy đại giới giết chết hắn tinh thần, lúc này giống như nửa giờ trước phú núi đá, chỉ còn lại có đầy đất phế tích. Thu Trường Sinh thật sâu hút một ngụm trường khí, dường như không có việc gì đi đến bị muôn vàn lôi đình bổ ra tới hố sâu trước. Ngồi xổm xuống dưới, nhìn ở hố to nội lấy tàn lưu thanh lôi luyện thể Liễu Tịch. Vừa rồi chính là vì lấy cái này pháp bảo sao, nhưng thật ra khá tốt dùng. Thu Trường Sinh giống như thuận miệng hỏi. Liễu Tịch bay nhanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại bay nhanh nhìn về phía mặt khác phương hướng, dùng sức gật đầu nói, đúng không, thực dùng tốt đúng hay không, nó kêu vạn lôi dẫn, nghe tên liền biết là một cái chuyên môn phòng ngự lôi hệ pháp thuật pháp bảo. Đại sư huynh của ta nói, chỉ kém một bước vạn lôi dẫn là có thể trở thành hậu thiên linh bảo. Đáng tiếc, nó trước sau không có sinh ra khí linh, cho nên vô pháp thăng cấp vi hậu thiên linh bảo. Thu Trường Sinh gật gật đầu. Nguyên lai là vạn lôi dẫn a, ta nghe qua. Liễu Tịch thần sắc đề phòng nói, đây là ta, ngươi không được đánh nó chủ ý. Thu Trường Sinh không nhịn được mà bật cười, ngươi đồ vật, ta đương nhiên sẽ không đối nó khởi tâm tư. Yên tâm đi, nó vĩnh viễn là của ngươi. Đối với Thu Trường Sinh bảo đảm, Liễu Tịch vẫn là tán thành. Người này nói chuyện luôn luôn tính toán. Nếu nói như vậy, vậy chứng minh hắn về sau sẽ không lại đụng vào vạn lôi dẫn. Gì, chính mình vì cái gì sẽ khởi như vậy tâm tư? Vì cái gì lại sẽ cảm thấy Thu Trường Sinh sẽ đối chính mình pháp bảo khởi chiếm cho riêng mình tâm tư? Tuy rằng ở tu đạo giờ quốc tế, hai người là oan gia đối đầu, mặc kệ là có chiếm cứ chi tâm vẫn là có phòng bị chi ý đều thực bình thường. Nhưng là Thu Trường Sinh không phải vừa mới đối nàng thổ lộ sao? Hơn nữa ở cái này mạt pháp thế giới, nàng cùng Thu Trường Sinh cũng tìm không thấy đánh nhau lý do. Nàng vừa rồi vì cái gì vẫn là sẽ theo bản năng phòng bị hắn đâu? Ngươi tùy thân không gian có thể mở ra đi. Thu Trường Sinh mỉm cười nói. A, đúng vậy, Liễu Tịch có chút xuất thần. Phản ứng hơi chút chậm một chút. Hồi phục nói. Kỳ thật lần trước trúc cơ kỳ đại viên mãn thời điểm liền mở ra quá một lần. Bất quá bởi vì lần trước là bắt trước kim đan hơi thở, chỉ có thể mở ra thời gian rất ngắn. May mắn ta đem ngươi ngàn cơ dù đặt ở gần nhất địa phương, bằng không thật đúng là khó tìm đâu. Thu Trường Sinh sờ sờ trồng ngàn cơ dù, trên mặt thần sắc vân đạm phong khinh. Lại đột nhiên nhanh chóng hỏi, sư phụ ngươi ở tùy thân trong không gian để lại cái gì tin tức? Bởi vậy giật mình, Liễu Tịch phản xạ có điều kiện muốn trừng lớn đôi mắt. Vừa mới trừng đến một nửa, nàng lập tức khống chế được chính mình theo bản năng biểu tình động tác. tận lực làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, ngạc nhiên nói: "Cái gì tin tức?" Lấy Thu Trường Sinh thông tuệ, lúc trước chỉ là bởi vì nỗi lòng rối loạn mới không có ở trước tiên nội nghĩ kỹ Liễu Tịch vì cái gì sẽ đối hắn thái độ đại biến. Lúc này Tĩnh Hạ Tâm tới, đã sớm đoán được nguyên nhân, nhất định là xuất hiện Liễu Tịch tùy thân không gian nội. Liễu Tịch nhất định ở tùy thân không gian nội phát hiện cái gì tin tức. Hơn nữa nói vậy nội dung cùng hắn có quan hệ, vẫn là đối hắn cực kỳ bất lợi tin tức. Này đây Liễu Tịch từ tùy thân trong không gian ra tới thời điểm, mới có thể không có khống chế được cảm xúc, ở trước mặt hắn bại lộ trong lòng sợ hãi. Quả nhiên, Thu Trường Sinh vừa rồi kia một chút thình lình xảy ra trá cung. Liễu Tịch tuy rằng đúng lúc khống chế được chính mình biểu tình cùng ngữ khí, nhưng mà thông tuệ như Thu Trường Sinh, lại như thế nào sẽ bỏ qua Liễu Tịch trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất kinh hoàng. Đối mặt Liễu Tịch thề thốt phủ nhận, Thu Trường Sinh chỉ là khẽ cười cười, một đôi tinh mắt ôn nhu nhìn nàng, không có chỉ trích Liễu Tịch nói dối. Nhưng mà bị Thu Trường Sinh ôn nhu sóng mắt nhìn, Liễu Tịch lại phảng phất đang ở trải qua một hồi không tiếng động khiển trách. Đặc biệt là nàng nhìn đến Thu Trường Sinh trong mắt hiện lên một tia bị thương, trong lòng tức khắc nắm lên. Sư phụ nói, thiên địa vạn vật luôn là tương sinh tương khắc. Trên đời này sinh vật, luôn có chính mình thiên địch. Chưa từng có nghe nói qua, có cái gì sinh vật không có thiên địch. Liễu Tịch còn nhớ rõ chính mình đã từng hỏi qua, kia tu sĩ thiên địch đâu? Là cái gì? Sư phụ thở dài nói, thiên đạo vô tình, tu sĩ thiên địch, còn không phải là thiên đạo sao? Thiên đại a, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu, thiên đạo là không có tâm, lại như thế nào sẽ có bị thương ánh mắt? Liễu Tịch gục đầu xuống, lại một lần tránh đi Thu Trường Sinh sóng mắt. Sư phụ ngươi cái gì tin tức đều không có cho ngươi lưu lại sao? Khả năng thời điểm còn chưa tới đi. Thu Trường Sinh thanh âm ở Liễu Tịch đỉnh đầu vang lên, trước sau như một trầm thấp. Ân, ta tưởng cũng đúng vậy. Liễu Tịch đờ đẫn trả lời. Chương 753 độ kiếp 2 đột nhiên. Hai người đồng thời dừng miệng. Hai người chi gian cổ quái xấu hổ không khí, ngay cả nơi xa tránh ở thông thiên kiên mộc hạ Sở Ngạn Xuân đều cảm nhận được. Hắn kinh ngạc nhìn về phía hai người, ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Này hai tên gia hỏa, đầu tiên là ngay trước mặt hắn tú ân ái, tú xong rồi ân ái lúc sau, đây là chuẩn bị ngay trước mặt hắn nháo tiểu tính tình mâu thuẫn nhỏ sao? Bọn họ hai cái đem hắn trở thành cái gì? Phong nền, người qua đường giáp, vẫn là chứng kiến bọn họ cảm tình mỗ mỗ mỗ. Hiện tại cái này tình huống, hắn có phải hay không hẳn là đi lên khuyên giải vài câu? Phân biệt đơn độc cùng bọn họ nói chuyện, là một cái chi tâm đại ca ca. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, Sở Ngạn Xuân nhịn không được bạo thô, khí hắn trái tim đều bắt đầu đau. Các ngươi hai cái cẩu đồ vật, rốt cuộc đang làm mẹ nó thứ gì? Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chính lẫn nhau xấu hổ đâu? Rốt cuộc đột nhiên liền không lời nào để nói khó chịu. Người trưởng thành đều biết, Sở Ngạn Xuân bất thình lình nói. Thực sự thế Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh giải cái đại vây. Duy nhất khó chịu chính là bị Sở Ngạn Xuân xưng là cẩu đồ vật. Liễu Tịch nghe vậy, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế quay đầu. Chiều Sở Ngạn Xuân tức giận nói, quan ngươi đánh giám. Thu Trường Sinh đồng dạng nghiêng đầu nhìn Sở Ngạn Xuân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không muốn chết liền câm miệng. Sở Ngạn Xuân cái mũi đều thiếu chút nữa khí oai. chỉ vào trên đầu bắt đầu dần dần biến thành màu cam. Lôi Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Này đó lôi điện không phải các ngươi làm ra tới sao? Như thế nào không phách ta? Toàn phách các ngươi là tới khôi hài sao?" Liễu Tịch cười lạnh nói: "Ngươi nếu là không sợ, có thể thu hồi kiên mộc hư ảnh, nhìn xem ta lôi có thể hay không phách ngươi a." Sở Ngạn Xuân trầm mặc, dương mắt nhìn thoáng qua càng ngày càng trầm Lôi Vân, lại nhìn thoáng qua Vân Đạm Phong khinh Liễu Tịch, rốt cuộc vẫn là không có dũng khí thu hồi thông thiên kiến mộc. Đảo không phải hắn tin tưởng Liễu Tịch nói, mà là hắn tin tưởng chính mình cảm giác. Hắn trong lòng có loại cảm giác, chỉ cần hắn vừa thu lại hồi thông thiên kiến mộc, nhất định tránh không khỏi bầu trời cuồn cuộn lôi vân. Đến lúc đó muôn vàn tia chớp như mưa to tầm tã mà xuống. Hắn có lại nhiều thế thân con rối cũng ngăn không được. Không chung lôi vân biến hóa, đương nhiên không thể gạt được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đôi mắt. Trên thực tế Liễu Tịch vẫn luôn đều thả một bộ phận tâm thần ở lôi vân mặt trên, lúc nào cũng chú ý lôi vân biến hóa. Cùng ngày thượng lôi trì hoàn toàn biến thành màu cam thời điểm, liền tỏ vẻ sắp bắt đầu tiếp theo sóng cam lôi công kích. Tam sắc đan lôi kiếp ở kim đan kiếp chung thuộc về chung đẳng trình tự thiên kiếp, tam sắc phân biệt là màu xanh lá, màu cam cùng màu tí mận y thanh lôi luyện thể, làm tu sĩ thoát thai hoán cốt. Cam lôi luyện huyết, đem tu sĩ máu tế luyện thành kim sắc máu, tục xưng thần chi huyết. Cuối cùng tím lôi cũng là uy lực mạnh nhất thiên kiếp. Tím lôi luyện tâm, đem tu sĩ phàm tâm luyện hóa thành tiên tâm mận y, bị tím lôi luyện tâm trong quá trình. Chỉ cần tu sĩ phàm tâm chưa hết, hiểu ý mà dây dưa, liền lập tức sẽ bị tím lôi luyện hóa thành không khí. Một thân công lực tự nhiên phó chư nước chảy, trả lại cho thiên địa vạn vật. Bầu trời lôi vân dày nặng phảng phất một tòa núi lớn. Không khí rốt cuộc vô pháp thừa nhận cam lôi trọng áp. Ầm vang, một thân tạp xuống dưới, tựa như khuynh đảo nửa phiến núi cao. Màu cam lôi chỉ thế nhưng không có giống vừa rồi màu xanh lá lôi đình giống nhau biến ảo thành vũ khí cùng dã thú tới công kích, mà là trực tiếp ngưng tụ thành một tòa lôi sơn, lấy không thể địch lại được chi thế chiều Liễu Tịch vào đầu tạp tới. Cam lôi trong chớp mắt liền cùng đại địa tương hợp, hai người tương hợp giống như hai phiến thạch mà đem bị cam lôi bao phủ ba người cùng nhau dùng sức nghiền áp mài nhỏ. Thu Trường Sinh trồng ngàn cơ dù che ở chính mình cùng từ hố đất chung nhảy lên tới Liễu Tịch trên người. Cam lôi thực trầm, Thu Trường Sinh cố hết sức trồng ngàn cơ dù. Ngàn cơ dù dù mặt không ngừng xuống phía dưới uốn lượn, có thể che đậy phạm vi bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Thu Trường Sinh hai tay trồng ngàn cơ dù, bởi vì dùng sức mà đôi tay run rẩy không thôi. Cảm giác được dù bính đều bắt đầu uốn lượn thời điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra 18 tu la. 18 tu la vừa ra tới, thân thể bản năng run rẩy một chút, đặc biệt là lộ ở ngàn cơ dù ngoại thân thể bị cam sấm đánh chung sau, tức khắc oa oa kêu thảm thiết lên. 18 tu la tuy rằng là thiên quỷ, cũng xưng là quỷ vương, không sợ lôi điện, nhưng mà này cũng không đại biểu chúng nó thích bị sét đánh. Tuy rằng bị sét đánh đối chúng nó chỗ tốt rất lớn, đối thực lực đề cao cũng có rất lớn trợ giúp, nhưng là tựa như bọn nhỏ đều biết nỗ lực đọc sách đối về sau nhân sinh chỗ tốt rất lớn. Chẳng lẽ bọn họ liền thật sự nguyện ý mỗi ngày khắc khổ nỗ lực đọc sách? 18 cái một trưởng rất cao mặt mũi hung tợn lệ quỷ, nháy mắt biến thành 18 cái gầy cây gậy trúc dáng người. gắt gao trên vào ngàn cơ dù phía dưới. Sau đó nhìn dù ngoại giống như thực chất màu cam thiên lôi run bần bật. Thu Trường Sinh, ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép, cho nên nói, dưỡng này 18 cái phế vật rốt cuộc có ích lợi gì. Trên thực tế, 18 tu la còn có thể biến thành phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử nguyên hình. Kể từ đó liền có thể đúng lý hợp tình chui vào Thu Trường Sinh trong lòng ngực làm nũng. Trước kia gặp được loại tình huống này, 18 tu la đều là làm như vậy, mà Thu Trường Sinh lấy bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng mà lúc này đây bọn họ lại không có làm như vậy. Không phải bởi vì dù hạ còn có Liễu Tịch tồn tại, mà là bởi vì bọn họ cảm nhận được Thu Trường Sinh trên người cực độ áp lực mặt trái cảm xúc. 18 tu la vốn chính là thiên quỷ, đối nhân tâm thiện ác cùng cảm xúc tốt xấu đặc biệt mẫn cảm. Tự nhiên biết lúc này Thu Trường Sinh ngàn vạn không thể đắc tội, cho nên bọn họ tình nguyện ủy khuất chính mình biến thành gầy cây gậy trúc, cẩn thận đứng ở dù hạ, hơn nữa phi thường cẩn thận chỉ đứng bên ngoài vây, không dám tệ đến chính giữa nhất Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, thất thần làm cái gì, hỗ trợ cầm ô nha, nói chuyện vẫn như cũ là ngày thường ôn hòa. Thanh âm cũng trước sau như một dễ nghe, nhưng mà vô luận là Liễu Tịch vẫn là 18 tu la đều rõ ràng biết. Thu Trường Sinh lúc này ngữ khí cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Nơi nào không giống nhau, hẳn là đã không có nhân khí duyên cớ đi. 18 tu la không nói hai lời, thập phần thông minh vươn tay chống đỡ mau bị vạn quân lôi đình áp cong dù mặt. Dù trên mặt lăn lộn chạy xuôi lôi vân cách dù mặt đập ở bọn họ trên tay. Bọn họ cũng chỉ là kêu lên một tiếng nhịn xuống tay đứt ruột xót thống khổ, không dám gọi ra tiếng tới. Có 18 tu la hỗ trợ bung dù, Thu Trường Sinh đốn giác áp lực giảm bớt rất nhiều. Lúc này mới chiều Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, mặt mày ôn hòa. Liễu Tịch cúi đầu, tránh đi hắn ánh mắt. Ánh mắt lạc hướng một bên hố to, lúc trước bị màu xanh lá lôi đình bổ ra tới đại hố đất. Lúc này diện tích mở rộng gần như 1/3. Giống như một cái nho nhỏ hồ nước, chẳng qua hồ nước bên trong không phải xanh biếc thanh triệt hồ nước, mà là màu cam như quýt lôi đình. Từ xa nhìn lại, phảng phất một cái lôi trì. Sở dĩ hội tụ tập nhiều như vậy thiên kiếp chi lôi, nguyên nhân liền ở chỗ đại hồ đất chung có vạn lôi dẫn này một kiện pháp bảo, có thể hấp dẫn đại lượng lôi đình. Cũng chính bởi vì vậy, trực tiếp công kích Liễu Tịch thiên lôi còn không đến 1%. Nếu không Thu Trường Sinh ngàn cơ dù cũng vô pháp thừa nhận trụ. Đáng giá nhắc tới chính là, phảng phất biến thành một cái vai phụ sở ngạn xuân. Giờ phút này rốt cuộc không có hướng tới không trung rít gào. Cũng không hề cảm thấy ông trời khinh thường hắn. Tương phản. Hắn cảm thấy tạc công trời thật là quá để mắt hắn. Cầm lôi giống như mây đen giống nhau thật mạnh nện xuống. Thiếu chút nữa không đem thông thiên kiến mộc hư ảnh cấp tạp nát. Cầm lôi nện xuống tới trong nháy mắt. Sở ngạn xuân trên người xương cốt. Cơ hồ từng mảnh vỡ vụn. May mắn hắn đã thức tỉnh rồi tổ vu câu mang huyết mạch thiên phú. Có thể nói là 12 tổ vu chung trừ bỏ hậu thổ ở ngoài sinh mệnh lực mạnh nhất tổ vu. Trên người thế thân con rối thế hắn thừa nhận rồi thập phần chi 9 thương tổn. Mà cuối cùng 1/10 thương tổn cũng ở hắn siêu cường khép lại năng lực. Thực mau liền khôi phục bình thường. Trừ bỏ sắc mặt bạch như tờ giấy. Ai cũng nhìn không ra tới vừa rồi hắn toàn thân xương cốt vỡ vụn. Khiêng qua cam lôi, như núi long trời lở đất một tạp. thông thiên kiến mộc dần dần một lần nữa trở nên ngưng thật. Sau đó hồi quỹ cho Sở Ngạn Xuân một ngụm tinh thuần mộc nguyên lực. Sở Ngạn Xuân mới rốt cuộc cảm giác chính mình sống lại. Thông thiên kiến mộc gắt gao chống trên đầu Cam Lôi, nỗ lực che chở Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ màu tím lôi đình, nhịn không được gắt gao cắn hàm răng, công kích một lần so một lần cường. Còn có màu tím lôi sao? Tím lôi lúc sau còn có mặt khác lôi sao? Hẳn là đã không có đi. Sở Ngạn Xuân nhớ rất rõ ràng, ban đầu bầu trời đêm bị ba loại nhan sắc chiếm cứ, chính là thanh, cam, tím, sau lại diễn biến thành lôi trì, vừa lúc đối ứng chính là thanh lôi, cam lôi, kế tiếp là tím lôi. Tím lôi qua đi hẳn là liền tính là hoàn toàn kết thúc đi. Sở Ngạn Xuân lúc này đối Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại tăng thêm rất nhiều hận ý. Nếu không phải bọn họ hai người, hắn rõ ràng có thể tàn sát rất hôm nay tới sở hữu dị năng giả, dùng để bổ túc chính mình thiếu hụt huyết mạch lực lượng cùng tổ vu gen. Kể từ đó, không những có thể trợ giúp hắn nhanh chóng vượt qua suy yếu kỳ, còn có thể đủ làm thực lực của hắn tiến thêm một bước tăng lên. Nhưng mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh xuất hiện, hoàn toàn phá hủy Sở Ngạn Xuân sở hữu kế hoạch. Đầu tiên là một lần không thể hiểu được động năng vũ khí tinh chuẩn đả kích, bước cho hắn triệu hồi ra thông thiên kiến mộc hư ảnh mới chặn lại động năng vũ khí công kích. Tiếp theo Liễu Tịch lại mạnh mẽ thăng cấp đưa tới thiên kiếp, làm Sở Ngạn Xuân chỉ có thể tiếp tục bảo trì thông thiên kiến mộc hư ảnh, không dám dễ dàng thu hồi đi. Phải biết rằng, vô luận là triệu hoán thông thiên kiến mộc vẫn là duy trì thông thiên kiến mộc tồn tại, đều yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Đặc biệt là thông thiên kiến mộc liên tiếp đã chịu rất nặng thương tổn. Vì duy trì thông thiên kiến mộc, Sở Ngạn Xuân thiêu đốt không chỉ là sinh mệnh, còn tế điện tự thân huyết mạch thiên phú, vốn dĩ vượt qua suy yếu kỳ, thực lực của hắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Nhưng mà trải qua lúc này đây thứ đả kích lúc sau, Sở Ngạn Xuân vượt qua suy yếu kỳ sau, chỉ sợ thực lực so suy yếu kỳ trước còn muốn nhược vài phần. Hết chương.